Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4149, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 87. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn là không cam lòng, nhưng cũng không có phát tác. Chuyện này, nếu là hắn lộ ra chút bất mãn, hắn cái kia phụ hoàng sợ là sẽ phải hoài nghi hắn có dã tâm. Chỉ cần Tô Nhược Ngữ tại, có một số việc liền có thể chậm rãi mưu đồ. Thế lực của hắn đều tại, còn có Tô Nhược Ngữ không gian, không nóng này. Đang nghe Đường Quả muốn hoàng đế bồi thường phu quân thời điểm, Hách Liên Phong trong lòng là phẫn nộ, trước bị đối phương đừng, bây giờ đối phương cách làm, phảng phất đang cho hắn đội nón xanh, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng, luôn có một ngày, ta Hách Liên Phong nhất định sẽ san bằng Bắc Vọng Quốc. Hách Liên Phong nhìn chằm chằm nhà tù cửa, trong lòng yên lặng phát thề. Giam giữ tại một bên khác Tô Nhược Ngữ, tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, bởi vì mọi người đều nói nàng là yêu quái, bởi vậy nàng là bị toàn bộ thiên tỏa, xiềng xích đều là hai ngón tay rộng cái chủng loại kia, chính là sợ nàng chạy. Nếu như không phải Hách Liên Phong sắp xếp người, cho nàng đưa tin tức, nàng khả năng cũng nhịn không được, trực tiếp vượt ngục đi ra ngoài. Hách Liên Phong nói, để nàng nhẫn nại một hồi, hết thảy tất cả, hắn đều sẽ giúp nàng đòi lại, sẽ không để nàng bạch bạch chịu đau khổ. Tô Nhược Ngữ cảm giác được Hách Liên Phong muốn làm đại sự, đương nhiên lựa chọn lưu lại. Tục ngữ nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Sẽ có một ngày, nàng sẽ phụ tá Hách Liên Phong lên làm đại tể hoàng đế. Bọn họ sẽ cùng một chỗ đem Bắc Vọng Quốc san bằng. Hôm nay khuất nhục, nàng sẽ gấp 10 hoàn trả, mang theo đại tể hoàng đế bồi thường mỹ nhân phu quân Đường Quả. Thành thơi nghiêng dựa vào trong xe ngựa trên nệm êm. Tại nàng đối với vị trí chính là quý trưởng thu. Có hay không cảm thấy chỗ nào khó chịu? Đường Quả hỏi, quý trưởng thu lắc đầu. Không có, hắn nơi nào nhìn không ra. Đường Quả nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng liền không tầm thường. Hắn là minh bạch, không chỉ có là hắn muốn tính toán hai người ở chung một chỗ. Nàng cũng đang tính mà tính toán. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là nàng thắng. Bắc Vọng Quốc khí hậu kỳ thật rất thích hợp sinh tồn. Đại tề hơi chút khô ráo, nhất là vừa đến ngày mùa hè, khô nóng khó có thể bình an. Chúng ta Bắc Vọng Quốc liền không giống, bốn mùa như mùa xuân, núi non sông mòi nhiều, không có chút nào khô ráo, lâu dài đều là chim hót hoa nở. Quý trưởng thu khóe môi treo chút cười, ta xem qua tạp ký bên trên liên quan tới Bắc Vọng Quốc giới thiệu, vẫn luôn rất ghen tị chỗ kia, không nghĩ tới đời này còn có cơ hội ở nơi đó sinh hoạt. Mặc dù ngươi là ở rể cho ta, tương lai nếu là nhớ nhà, ta có thể bồi ngươi trở lại thăm một chút. Hệ thống, chó túc chủ, quý trưởng thu không biết nên nói như thế nào, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, chính mình duy nhất không yên lòng chính là cha hắn, Đường Quả liền đem nỗi lo về sau của hắn nghĩ đến. Hắn đột nhiên cảm thấy lão thiên gia kỳ thật rất công bằng, cho hắn một bộ không thế nào tốt thể cốt, lại làm cho hắn gặp mặt người tốt nhất. Công chúa, ta muốn hỏi một vấn đề. Đường Quả nhẹ nhàng nâng thu hút. Người đều là ta phò mã, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi liền tốt. Công chúa là lúc nào đối ta có ý nghĩ xấu? Quý trưởng thu hỏi nghiêm túc, ánh mắt kia liền không có theo Đường Quả trên mặt dịch chuyển khỏi. Ta cũng muốn hỏi phò mã một vấn đề, người là lúc nào đối ta có ý tưởng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả không có trả lời trước, hỏi ngược lại. Quý trưởng thu có chút mê mang nói, ta cũng không biết, có một ngày đột nhiên liền minh bạch, đối công chúa có không đồng dạng tâm tư. Khi đó có chút uể oải, cho là chúng ta không có khả năng. Công chúa, đến lượt ngươi nói. Đường Quả ngồi dậy, chân thành nói. Ta nói, lần đầu tiên thời điểm, ngươi tin không, ngươi biết có một cái từ ngữ gọi, thấy sắc khởi nghĩa. Đường Quả liên tiếp hai vấn đề, hỏi được quý trưởng thu có chút không biết trả lời như thế nào. Cách chương.